đêm tha thưa trước áo dài hoa, vương gót sen đôi tà thẹn thùng duyên những gấm lụa là em trên môi hồng nụ cười xinh quá duyên là duyên thành tao tiếng chim khuyên là lời em tiếng nhung diệu hiền. Mộng mơ như ngàn lời thơ, quê hương là dáng hình em bay bay áo dài trong gió thướt tha, trong nắng màu hoa trường đã tan. Nào mơ đi về áo xôn xao với hội hè, mai này nâng bước pháo hồng gần xa thướt tha áo hoa. Trong nắng màu hồng